Ship Agabon tập thứ 59. Jean Capri, nó cũng đã tinh ý, nhận ra ngay khuôn mặt khác thường của chủ. David gieo cau có với ai không biết, nhưng với nó thì luôn luôn niềm nở, một lời nói nặng cũng không dám. Mấy chục năm đi theo chủ, có bao giờ nó nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ như thế này của chủ đâu? Hay lão già này đã biết chuyện của nó làm? Hey, lão này nổi tiếng quỷ quyệt. Biết đâu chừng á, lão còn có một người cận vệ thứ hai nào bí mật ở đâu đây để canh chừng nó. Capri bối rối, cố điểm một nụ cười, nhưng dành môi bị dập. Hãy cười một cái thì máu lại chảy xuống có vòi. David gieo cao mày, đưa cho nó cái khăn tay, hỏi sách mé. Ê, mày bị con nào cắn vậy? Ê, tôi vô ý đập mặt vào cửa sổ. Thôi đúng rồi. Đầu óc quỷ quyệt của ngài chủ tịch David Yale đã suy nghĩ hay đã nghi ngờ ai rồi thì ít có khi nào trật. Phải vì nó nói đại là nó vừa đi hôn em Mary thì lão có thể tha thứ cho nó. Xét cho cùng, kiếm một thằng cận vệ tài giỏi như thằng Capri thì khó, chứ kiếm một con nhỏ tóc vàng có vú và đích thật bự ở Nô Ước thì thiếu gì. Lão sẵn sàng tặng cho nó con nhỏ đó nếu nó muốn. Nhưng suốt đời của lão ghét nhất là cái vụ lén lút ăn dụng, ăn giật như thế này. Lão có cảm giác như thằng đàn em đã phản bội mình. Dèo nhíu mày, thằng này hùng ở chỗ nào không biết, nhưng đụng tới đàn bà, đụng tới vấn đề tình ái thì nó yếu quá, yếu hơn lão nghĩ nhiều. Chỉ vì một con thư ký rẻ tiền mà thấy nó đã hầu như mất hẳn phong độ, ấp úng phịa chuyện như một tay chơi hạng bét. Cháu ơi, giá mà nó cứ việc nhìn thẳng vào mặt mình mà nói, ngài chủ tịch, con nhỏ thư ký mới của ngài á, sao mà tôi chịu nó qua. Nó chịu chơi qua, nó hôn đẹp quá chừng, ngài à, nhường nó cho tôi á, rồi kiếm con khác đi nghe, thì lão thấy sung sướng vô cùng. Nhưng Capri không nói, cứ lầm lũi đi theo ông thầy trên cái hành lang mờ mờ ánh sáng. Dèo lắc đầu và bất giác nhớ tới thằng Capone. Cũng may mà chúng nó sắp vào bẫy chết, nếu không thì cánh mình chắc kẹt nặng. Không chừng cái kẹt rất nặng là đằng khác, vì theo sự suy luận của lão, muốn giết hay muốn đặt bẫy bắt cái thằng Capri này không khó lắm. Chỉ cần một con mồi thật đẹp, vú và đít thật to, tóc thật vàng, thật là bạo dâm, thì thằng Capri trước sau gì cũng lọt bẫy. Nghĩ tới đó, David Yale bất giác cảm thấy rùng mình. Cách đó chừng vài căn phố, lúc hai thầy trò gieo đang đứng nói chuyện thì em Mary đã y lời quay số điện thoại gọi lên New Jersey, chuyển lời nhắn của Capri cho hai thằng Mark và Carlo đúng như lời đàn anh Capri nói. Nhưng gọi xong, Mary không bỏ đi liền mà lại bóc máy gọi tiếp tới một số nữa. Người ở đầu dây bên kia vừa bóc lên thì Mary hỏi liền: "Ê, tôi là Mary đây á, có ông số 1 đó không?" Chương 42. 3 giờ sáng, Racco đang ngồi gục, nửa người sống, nửa chết trên chiếc ghế thì nó bỗng nghe được một tiếng động lạ ngoài vườn. Hình như đó là tiếng động cơ xe hơi và bánh xe nghiến trên mặt sỏi của ai vừa tốp lại trước nhà thì phải. Capri đến rồi sao? Thế này thì giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đã tới. Mấy ngày nay, kể từ khi ba đứa bị hai thằng đàn em của Capri và Mark cùng Carlo kê súng vào đầu còng tay dẫn về đây, chúng nó bị hành hạ đến chết lên chết xuống. Thầy nào tới nấy, thằng ác quỷ Capri khát máu như vậy, nên có hai thằng đàn em dữ dằn không thể nào tưởng được. Chúng nó xuống tay hung bạo đến độ đã mấy lần Racco tưởng mình đi luôn rồi. Thật ra được chết luôn là một giải thoát. Lý do mà Racco và thằng Ken còn sống đến giờ là nhờ cái chết của thằng đàn em kia. Thằng này bị Mark lỡ tay giọng cái bắn súng hơi mạnh một chút làm vỡ xương sọ ngổm liền ngay trên ghế. Máu óc thằng đàn em phun ra rất bậy nhầy ngay trước cặp mắt kinh hãi của mọi người. Khi chúng nó gọi điện thoại thông báo cho Capri biết tin này, thằng khổng lồ chửi rủa sùm trong máy. Nó chửi rủa không phải vì tiếc thương một thằng đàn em của Carbon vừa bị đập chết, mà chỉ tức mình là không được tận tay tra khảo rồi giết thằng nhỏ. Capri có cái tật thích tự tay hành hạ kẻ thù cho tới chết. Đứa nào lỡ tay giết chết tù nhân và làm mất cái thú vui của nó là nó bực, nó la ngay. Capri tức giận gào thét ổng tỏi trong điện thoại rồi hầm hầm xuống lạnh. Dựng cây xác thằng kia đi, từ rày đứa nào lỡ tay đánh chết người nữa phải đền mạng, chờ tao đích thân tới khai thác chúng nó. Lệnh của Capri rõ ràng như vậy nên chúng nó mới nhẹ tay với thay thằng tù nhân còn lại. Tuy gọi là nhẹ tay nhưng Rasko cũng thấy ba cái bài sườn bị đá dập, con mắt bên trái bị dập đến lòi tròng ra ngoài. Bọn khốn này hình như là những thằng thợ đánh người chuyên nghiệp, nên mỗi lần xuống tay chúng nó cứ nhằm ngay những vết thương cũ của Rasko mà giọng thẳng cánh. Đánh kiểu này vừa khỏi tốn sức vừa có kết quả tối đa. Rasko chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần cho đến bây giờ. Từ khi bị bắt vào đây, điều nó mong muốn nhất là được chết cho rảnh nợ. Nhưng bọn đàn em của Capri đâu có cho chúng nó đi một cách dễ dàng như vậy được. Chúng mày có gan mò vào hang cọp để bắt cọp thì phải có gan chịu hình phạt. Có người nào xuống tay xử phạt đẹp và tàn bạo hơn đàn anh Capri? Và cuối cùng thì thằng Capri đã tới. Giờ đàn tội của mình đã điểm trắng. Rasko, những con mắt bên phải còn thấy được lờ mờ, nhìn ra chung quanh. Còn mắt trái coi như hết sạch rồi. Trước mặt nó, thằng Ken cũng ngồi gục đầu xuống lưng ghế, mặt mày cũng sưng húp và máu bồng đóng cục lên từng chỗ chẳng thua gì đàn anh. Dấu hiệu duy nhất cho Rasko biết nó còn sống là có tiếng thở phì phò. Thế thảm thật, đàn em lấy lần của Frenity, của gia đình Carbon vang lừng thiên hạ mà cuối cùng cũng bị chúng nó hạ cho thật là xác dáng. Đang ngủ gà ngủ gật ở cái ghế đối diện, thằng Mark cũng nghe được tiếng xe hơi liền bật dậy hỏi Carlo. Ê Carlo, tao nghe tiếng xe hơi á, mày có nghe thấy không? Đù mẹ, sao lạ vậy? Đàn anh Capri đã điện thoại thông báo là hôm nay đàn anh không có xuống được mà. Carlo nằm trên giường liền mở bừng mắt, phóng xuống chụp cây tiểu liên, chạy tới bên cửa sổ vén màn nhìn ra. Phía ngoài một chiếc Cadillac đen vừa dừng lại trước nhà. Đù mẹ, có chuyện rồi. Carlo quảng hốt quay lui la nhặn lên. Ê, tắt đèn, tắt đèn. Đèn đuốc trong phòng tắt phục. Bây giờ cả hai đứa thủ hai cái cửa sổ cùng vén màn nhìn ra. Một thằng nói. Ê, hình như chiếc Cadillac của đàn anh Capri. Ê, thấy sao mà giống quá. Hình như đúng là xe của đàn anh rồi. Capri là chúa đổi ý kiến bất ngờ. Chắc đàn anh du hí nửa chừng rồi mất hứng nên mò xuống đây kiếm tí quyết để tìm cảm giác mạnh chứ gì. Cái chuyện này xảy ra cũng rất thường. Đi theo Capri đã lâu, Carlo không còn lạ gì cái màn này. Nó thảy cây shotgun xuống sàn, ngáp dài một cái. Mấy giờ rồi mày có biết không? Không hiểu đàn anh á, sao không chờ đến sáng ngày mai. Nó bước lui trong bóng tối, mò mẫm bật cây đèn lên trở lại. Carlo có thể bật đèn lên hơi sớm nhưng thằng Mark cẩn thận hơn, vẫn đứng yên sát bên cửa sổ, tay nắm chặt cây Tommy Gun, nhìn ra ngoài để ý quan sát chiếc xe Cadillac. Mark hình như ngửi được cái mùi gì là lạ trong cái vụ này. Đồng ý rằng Capri có nhiều khi đi thăm viếng bất ngờ, nhưng sao xe ngừng rồi mà không thấy đàn anh leo xuống. Mark dán chặt vào cửa kén tiếp tục quan sát. Xe này đúng là xe của đàn anh Capri thật, nhưng vẫn chưa thấy được đàn anh ló mặt ra. Nó định bụng hễ khi nào thấy đúng là đàn anh Capri bước xuống xe thì mới đứng dậy ra mở cửa. Hễ chưa thấy được đàn anh thì cứ coi như là khỏi có mở đi. Khỏi có mở và súng sẵn sàng nhả đạn ra liền. Mark tiếp tục quan sát một lúc nữa. Quái lạ, xe tắt máy đã có đến hơn một phút đồng hồ mà sao không thấy người trên xe bước xuống. Đàn anh làm gì trên xe mà có vẻ bí mật vậy? Mà sao tấm kính trước mặt của mình mỗi lúc một mờ đi? Mặt nhăn nhó rồi chợt khám phá ra chính hơi thở của mình đã làm mờ tấm cửa kính. Nó dùng ống tay áo chùi chùi lớp hơi nước rồi lại tiếp tục dán mặt vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài để kiếm đàn anh Capri. Lại nhìn ra, nhưng lần này quá lạ thay, chiếc Cadillac đâu không thấy mà lại nhìn thấy một thằng mặc áo bệnh tô đứng sừng sững ngay trước mặt nó như một bóng ma, với cây côn 45 đang thùi lùi đang chĩa thẳng tới trước ngay vào giữa trắng mình. Tóc gái của Mark dựng ngược lên. Mà quỷ đâu mà xài súng? Cái họng súng cây 45 sát ngay trước mặt, ngoài khung cửa kính, coi sao mà to quá, lại đen thui lùi nữa. Mark chưa kịp phản ứng, chưa kịp kêu lên một tiếng, cũng chưa kịp nhảy lùi, chưa kịp làm gì cả, thì cái lỗ tròn đã lóe tóe lửa ra một cái, một viên đạn bay xuyên qua lớp kính, đi thật ngọt vào giữa trán nó. Mặt bung ra thật phía sau, quay vòng vòng. Calo vừa bật đèn lên, đang cúi người khom khom tìm bao thuốc lá, mở miệng cào nhào. Hey, đủ mẹ bao thuốc lá mới đầy á, đông mất tiêu rồi. Thì bỗng nghe quanh một phát như trời long đất lở. Nó xoay người để kịp nhìn thấy thằng Mark bị dội ngược ra sau, mặt như bị ai đục thủng một lỗ nơi giữa trán. Cái lỗ mới tinh và sâu hóm còn trắng bóc những thịt tươi vì máu chưa kịp chảy ra. Đù mẹ, mình bị phục kích rồi. Tư tưởng đó chưa xẹt qua khỏi đầu thằng thợ giết người chuyên nghiệp thì người nó đã như một cánh bay vèo xuống nền nhà theo phản ứng tự nhiên. Thân hình chưa kịp đáp xuống sàn nhà là tay nó đã lẻ ra để thò chụp cây shotgun, nhưng tay chưa chạm được cây súng thì lại nghe hoành thêm một phát nữa từ phía ngoài. Thằng thích khách nào không biết ở ngoài mà bắn đẹp quá, để ngay một phát vào giữa ngực thằng Calo. Bàn tay chụp súng liền tự động co lại ôm lấy ngực Calo lăn lộn trên sàn nhà. Từ phía ngoài, thằng thích khách mặc áo bình tô lẹ làng nổ tiếp thêm vào một phát nữa. Nó bắn đích xác quá và mau quá. Calo biết ngay ngực mình vừa lãnh thêm một viên đạn chì thứ hai. Đạn xé thịt chui vào buồng phổi, nghe đến bụp một tiếng. Bị bất ngờ và chính xác như vậy thì bọn mỏng cũng phải dễ đành đạch, nói chi tới con người. Calo co quắp lăn lộn trên sàn nền nhà, cảm thấy đầu óc từ từ tối thui lại. Trong mấy chục năm giang hồ, Calo đã bị bắn nhiều lần nên nó có lạ gì cái cảm giác này. Bác sĩ thường bảo đây là triệu chứng báo hiệu máu không lên được tới óc. Hai viên chì to như vậy mà chui vào ngực thì còn máu nào lên nổi tới óc đây. Mình sắp chết rồi, Calo nghĩ như vậy. Nó gượng hết sức tàn, nghiến răng cố lăn một vòng tới gần chỗ cây Tommy Gun, nhưng chẳng còn sức nữa. Vừa kịp nhìn thấy thằng thích khách đã thò tay qua cửa kính, vặn một cái, mở cửa rồi điềm nhiên bước vào. Không phải một đứa mà có tới hai ba đứa lận. Thằng thích khách vừa nổ súng, tay còn cầm cây côn, đi sau một người to con mập mạp. Từ dưới sàn nhà nhìn lên, tay súng lẫy lần nhất của Capri, nhận ra hai thằng này có khuôn mặt hơi quen quen. Mặt thằng này mập mạp tròn trịa, mặt thằng kia ốm xương xương, mặt mày xấu xí. Mới dòm tưởng là đàn anh Capri, nhưng nhỏ hơn. Máu không lên được tới óc nên trí nhớ nó đâm ra chậm chạp. Nó không thể nghĩ ra hai thằng này là ai. Đang còn vận hết sức tàn cuối cùng của cuộc đời để nhớ xem hai thằng chó đẻ này là ai, thì nó nghe tiếng một thằng tù nhân của nó, thằng Draco, đã khóc lên chân trước từng hồi và mếu máu thì thào trong nỗi hân hoan tột cùng. Ê, đàn anh Trinity, ê, sếp El Capone, mau mau cứu em với. Thì ra vậy, thằng đi đầu chính là hung thần El Capone, thằng mặc áo bành tô đã nổ súng bắn hai đứa, chẳng ai khác hơn là đệ nhất đao thủ phủ của Capone. Calo nhớ cái mặt của thằng này, chính nó là cái thằng đã suýt bị chúng nó bắn chết ngày nào ở một khách sạn ở bên Brooklyn. Tên nó là Trinity. Vẫn còn cầm cây con 45 nghi ngút khói trong tay, Frank tiến tới nhìn hai thằng đàn em mình rồi chẳng nói chẳng rằng bước từng bước tới gần thằng Calo. Frank đứng chặn hẳn hai chân trước mặt nó, cây con chĩa thẳng vào trán nó, cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống. Calo cũng chẳng ngán, dương cặp mắt thao láo đầy uất hận nhìn lên. Miệng nó tuy không nói được một lời nhưng ánh mắt nó tuyệt không thấy một chút gì sợ hãi, mà lại tiết ra những tia lửa. Nó chờ đợi một tiếng bùm chát chúa từ họng cây 45. Nhưng Frank lắc đầu, bình thản từ từ ngồi xuống. Đột nhiên nó thò tay nắm tóc thằng Calo kéo ngược ra sau, nghiến răng hỏi: Mày à, còn nhớ tao không, có thằng chó đẻ? Calo thở phì phì trả lời đứt quãng vì máu đang ọc ra từng hồi ở hai bên mép. Tao à, chỉ giận hôm đó kiếm không ra mày á, dưới mấy đống chăn nệm, dưới lại bị mấy thằng cảnh sát phá đám. Nếu không thì Frank nghiến răng xoáy mạnh tóc kẻ thất thế. Mày học ai mà hôm nay mày bắn Tiểu Liên đẹp vậy? Ê, còn mày, mày học ai á mà trốn mau vậy? Mày á mà trốn không kịp ngày hôm đó là mày á cũng chết mẹ mày rồi. Nói xong nó còn nhếch mép làm như muốn cất lên một tràng cười nhạo báng, nhưng cười sao nổi nữa, máu ra xem đã quá nhiều rồi. Nghe nó nói vậy, Friend lộn tiết lên. Cái thằng chết bầm này chết đến nơi mà vẫn còn sáng phun được một câu xỏ xiên cuối cùng. Tao nhét cây súng vào hầm của mày xuống tới cần cổ mày để coi mày còn xỏ xiên được nữa không cho biết. Friend xoay ngang cây côn 45, nhét họng súng vào khoảng giữa hai kẻ răng thằng Calo rồi vẳng ngửa, đẩy một cái thật mạnh vào sau tới cuốn họng kẻ thất thế. Mày à, chắc chưa nghe tiếng của tao mà. Sao bây giờ còn nói được nữa không? Mày á, nói thử tao nghe coi. Cà lù ú ớ rồi bỗng ọc lên một cái, máu trong miệng nó ào ra. Friend lẹ làng rút cây súng ra, nhưng nòng súng đã dính toàn là máu. Rồi Calo bỗng khựng người lên một cái, cặp mắt trợn tròng. Friend biết nó vừa tắt thở vì bàn tay của mình còn sức trì của cái đầu. Nó thả bàn tay ra, đầu của Calo đập xuống sàn nhà nghe đến bột một phát. Friend chui súng vào tấm ra rồi nhét vào nách. Mò túi thằng Calo tìm chìa khóa cái còng sắt. 5 phút sau, hai thầy trò Carbon đặt được hai cái thân hình bê bết máu của Raco và Ken lên giường. Thằng Ken coi như đang hấp hối, chỉ còn thoi thóp thở không biết chết lúc nào. Chỉ mình Raco thì còn nói được chút ít, nó thiều thào. Ê, đàn anh à, đến hồi nào mà hay vậy? Friend ngồi xuống giường bên cạnh nó. À, lâu rồi, từ lúc 2 giờ sáng, nhưng tụi tao đâu có thèm ra tay. Tao đứng ngoài kia, chúng nó làm gì tao thấy hết. Chiếc xe hơi á chỉ để dụ cho chúng nó ló mặt ra thôi. Mày biết mà, sếp Al Capone á, mà tính á, thì có khi nào mà trật cho được. Friend cúi đầu nhìn xuống vết thương nơi mắt trái của thằng đàn em, khẽ lắc đầu. Mày từ nay sẽ được gọi là Raco độc nhãn. Hey, sống là được, mừng rồi, tôi tưởng đi luôn rồi chứ. Capone mới hỏi Raco. Ê, cái thằng kia sao nó chết vậy? Nó không chịu khai, bị một bán súng lúng sâu vô sọ. Capone đùa một câu. Ê, con mày chắc có khai ha. Raco chỉ vào con mắt trái của mình thiều thào. Nếu đàn em chịu khai thì đâu có đến đổi này. Capone cúi xuống hôn thằng đàn em nghe đến chục một cái lên má, rồi đưa tay cầm lấy hai tay nó. Raco thấy mắt hung thần Carbon như ướt sũng, giọng của sếp ôn tồn. Ê, đùa với mày chút vậy thôi á, chúng tao nãy giờ đứng ngoài thấy hết. Mày xứng đáng được lòng tin cậy của Friend. Phen này về lại Chicago mày sẽ lên làm Carbon GGM. Còn mắt còn lại của Raco chớp lên mấy cái rồi chảy ra một dòng lệ. Friend nhớ ra một chuyện gì bèn hỏi. Ê, còn một thằng nữa đâu mất tiêu rồi? Raco mệt quá không trả lời được, bèn đưa tay làm dấu cắt ngang cần cổ và phun ra một tiếng gọn lõn. Hey, no good. Capon cùng Frank nhìn nhau gật đầu một cái. Một lúc sau, Capon đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn Frank hất đầu ra hiệu. Frank đứng lên đưa mũ cho sếp rồi cúi sát xuống thằng Raco, lay nó tỉnh dậy. Tụi mày cứ nằm yên ở đây. Trước khi trời sáng sẽ có người của Luciano tới chở chúng mày đi tới một nơi an toàn, có bác sĩ, có thuốc men hẳn hồi. Ráng tịnh dưỡng vài tuần lễ rồi đón tàu về Chicago. Công trạng lớn của hai đứa mày sẽ được xếp hậu tả, nghe không? Môi thằng Raco mấp máy dường như muốn biểu diễn một nụ cười, nhưng mồm miệng bị dập bầm tím và sưng víu lên như thế kia thì có cười cũng chẳng ai thấy được. Friend vỗ vỗ vào tay nó rồi đứng lên đi theo Capone bước ra phía ngoài. Trời bên ngoài tối đen như mực, gió thổi rào rào đánh phần phật vào hai chiếc áo bành tô của hai tên anh chị đến từ Chicago. Một tiếng đồng hồ sau, hai thầy trò Capone đã ngồi im lìm trong xe ở bãi đậu của một khu chung cư sang trọng tại Nữ Ước. Hai thầy trò ngồi im trong bóng tối, chẳng ai nói với ai một lời nào, ngay đến một điếu thuốc cũng không hút. Gần 4 giờ rưỡi sáng, một căn phòng ở lầu 5 trong cao ốc bỗng có đèn bật lên và tắt đi hai lần. Carbon thúc nhẹ chỉ cùi chỏ vào người Frenity, hai thầy trò mở cửa xe bước xuống, đi mau như chạy vào sân của cao ốc. hai thầy trò Capone đứng yên bên một lùm cây trong bóng tối chờ đợi. Như tất cả các khu chung cư quan trọng giàu có khác ở Nữ Ước, việc giữ gìn an ninh cho người cư ngụ là một trong những chuyện quan trọng bậc nhất. Từ ngàn xưa, cái tật chung của những người giàu có là cái tật hay sợ hãi. Tiền của có hàng núi mà không sống được để hưởng thì có để làm gì? Đánh trúng được nhược điểm này của dân quý tộc Nữ Ước, các chung cư sang trọng đều được trang bị những hệ thống an ninh rất hùng hậu với những máy móc tối tân và những nhân viên tài giỏi. Tại nhiều chỗ có thể nói tòa bạch cung của Tổng thống Hoa Kỳ cũng không được canh gác cẩn thận bằng. Tiểu đội an ninh của chung cư nhiều khi còn được trang bị ngon lành hơn cả sở cảnh sát địa phương, với những thứ vũ khí tối tân cộng thêm nào chó, nào toán từng tiểu, toán đặc biệt, vân vân. Capri là một thằng khôn lanh quỷ quyệt. Nó biết mình chẳng được nhiều người yêu mến, nên chỗ ăn chỗ ở nó kỹ lưỡng vô cùng. Ở Nữ Ước này có chỗ nào kín đáo ít ai ngờ và an toàn bản thân cho bằng chui mẻ nó vào khu chung cư sang trọng của bọn triệu phú mà ở. Thằng Capri sống sót được đến giờ là nhờ ở cái chỗ biết dùng đòn hư hư thực thực như vậy. Capri hơn người ở chỗ làm được những việc người ta ít ngờ nhất. Trốn ở khu chung cư với bọn nhà giàu, đúng hơn như nó suy tính. Vấn đề quan trọng nhất và nhức đầu nhất của một thằng lấy lừng như nó là vấn đề để an ninh coi như được bảo đảm. Tòa bạch cung của Tổng thống Hoa Kỳ còn có thể bị chúng nó ném bom vào, chứ khu chung cư của bọn nhà giàu thì bất khả. Một lợi điểm nữa, sống giữa bọn nhà giàu ích kỷ, chúng nó dường như chỉ có thời gian lo cho riêng mình, không ai để ý đến ai cả. Ai đi khuya về sớm mặc ai, ai làm gì mặc ai, người nào cũng chỉ lo chuyện của người nấy. Khỏi bao giờ có cái màn thắc mắc, thọc mũi chớ dẫn vào chuyện riêng của kẻ khác, ngoại trừ các bà chủ, là người biết rõ Capri là người của Union Sicilian. Ai cũng tưởng Capri là một nhà kinh doanh hạng nặng, công việc bận rộn nên phải vắng nhà luôn. Bà chủ biết rõ như vậy, nhưng Capri khỏi có sợ bà đi. Chính bà cũng là người mang thẻ Union lâu năm mà. Cũng như nhiều người của hội viên Union khác trên đất Mỹ, bà rất trung thành. Mà đâu phải chỉ ở trong cái chung cư mà thôi. Biết rằng ở mãi một chỗ nào đó thế nào cũng có ngày chúng nó moi ra. Capri mướn phòng luôn, một lần 4 năm chung cư khác nhau và xa nhau để thay đổi. Tiền kiếm được nhiều và dễ dàng quá, không dùng vào những việc này thì để làm gì? Dĩ nhiên, ở khu nào cũng vậy. Dưới con mắt hàng xóm, nó chỉ là một anh nhà buôn hay một tay chạy áp phe luôn luôn bận rộn, làm việc rất hăng nên đi đứng không bao giờ có giờ giấc nhất định, và quan trọng nhất, cứ lâu lâu vì công việc của hãng nên phải đi xa luôn. Tối nay khu chung cư sang trọng này cũng trải qua một đêm vắng lặng như bao nhiêu đêm khác. Chó không có sủa nhiều, toán từng tiểu đêm cũng đánh những vòng kiểm soát như thường lệ với phiếu báo cáo vô sự. Người gác gian nơi cửa chính của chung cư đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong cái văn phòng nhỏ ở gần cửa ra vào. Mấy chục năm trong nghề gác gian, hắn tập được cho mình một nghệ thuật vừa ngủ vừa gác được. Lúc mới bắt đầu thực tập, khi còn trẻ thì hơi khó khăn một chút, nhưng càng trở về già thì hai lỗ mũi và hai lỗ tai của hắn càng trở nên thính vô cùng, đang ngáy khò khò ngon lành, miếng nước giải chảy tùm lum như vậy mà chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra nơi hành lang thì hắn bật dậy như một cái lò xo liền. Cái lạ lùng nhất là chẳng những bật dậy, khỏi cần nhìn ra ngoài, hắn còn biết người đang đi tới là ai. Không để ai để ý một điều là trời sanh ra con người chẳng những có nhiều bộ mặt khác nhau, nhưng tiếng chân đi cũng khác nhau nữa. Cái mũi thì thay đổi theo thời gian, chứ tiếng chân Xin lỗi, mặt mũi thì thay đổi theo thời gian, chứ tiếng chân thì ít khi thay đổi. Tất cả bước chân của những người trong chung cư hắn thuộc lòng đến độ ngồi quay mặt vào trong vách mà nghe tiếng chân đi vẫn nhận được ra người đó là người nào để mà chào hỏi đúng y bông. Chào ông Smith, chào bác Brown, vân vân. Và ngàn lần như một, hắn không bao giờ chào sai trật. Thật ra lâu lâu hắn cũng đón làm một vài lần, như trường hợp lão Jackson năm nào, lão đi giày trượt tuyết, té gãy cẳng về phải chống nạn, nên hắn đành chịu, không thể nào đón ra được. Chẳng những có tài đó, hắn còn có một trí nhớ lạ lùng. Những người nào dọn vào cao ốc ở ngày nào, gia đình có bao nhiêu người hắn đều nhớ rõ. Một trong những khách hàng đắc ý nhất của hắn là anh chàng to con như đười ươi, chuyên sống bằng nghề chạy ốc phe. Thằng này mặt mày coi hung dữ như quỷ sứ, như diêm vương địa ngục chui lên, nhưng tính tình thì tại sao hào sảng và lịch sử vô cùng. Có nhiều hôm trúng được những mối làm ăn lớn, chỉ cần một cử chỉ cung kính, dở mũi cúi đầu chào là được hắn dúi vào tay một tờ giấy $100. Lương hắn lãnh một tháng, lương tháng của hắn lãnh hai lần cộng lại chưa tới $50. Mà đương không tờ giấy $100 nhét vào tay mình một cách dễ dàng như vậy thì bảo hắn không thích sao được. Mà chuyện này không phải 10 năm một thuở mới xảy ra một lần, cự hai ba tháng thì hắn được thưởng một lần như vậy đã lắm. Cho nhiều vậy, mắt tay vậy mà ông khách sộp có đòi hỏi cái gì nhiều đâu. Thỉnh thoảng người khách khổng lồ dắt về cầu ốc một em điếm hạng sang, bảo hắn cứ lờ đi, đừng có ghi tên vào sổ ra vào. Số là để bảo vệ an ninh tối đa cho những người trong tất cả những người trong chung cư cũng như khách khứa của họ. Chuyện đòi hỏi này cũng thường thôi, chẳng phải riêng ông khách khổng lồ này muốn nhiều, mà dân tay to mặt lớn khác cũng vậy. Dân làm ăn buôn bán có uy tín, đi chơi bời thường giấu kín hành tung của mình kỹ càng như con mèo giấu cớt. Phải giấu cho thật kỹ, vì nếu vợ biết được thì chết, mà khách hàng biết được thì cũng mất hết uy tín làm ăn. Lần nào cũng vậy, được yêu cầu là hắn luôn luôn hoan hỷ gật đầu, phất phất bàn tay ra hiệu, cứ yên chỉ lớn đi. Đơn giản như vậy mà đốp được $100 đâu thì dễ quá. Tại sao người ta phải đi học làm bác sĩ kỹ sư hay đi ăn cướp làm chi kìa? Cử sinh đi làm gác gian như hắn thì vừa nhàn vừa có tiền. Hắn luôn luôn lẩm bẩm tự hỏi lòng mình như vậy trước khi nhét tờ giấy bạc vào túi. Chiều hôm nay, đang ngồi ngất ngưỡng coi báo, thì tên gác gian lại được nghe tiếng bước chân quen thuộc của người khách quý rộng rãi. Bước chân của người khổng lồ này thật oai vệ. Ủa, hôm nay người khổng lồ có dắt về chung cư một người nữa, đúng hơn là một người đàn bà. Ha ha ha, thế này là mình phát tài rồi. Cặp mắt tên gác gian sáng lên một chút khi nghĩ đến tờ giấy $100 nữa sắp sửa chui vào túi của mình. Từ trong cửa sổ nhìn ra, hắn ngạc nhiên khi thấy con nhỏ lần này sao mà nó đẹp quá, đẹp lạ lùng, đẹp đến độ hắn tự hỏi tại sao một em như vậy lại đi cặp kè với một người xấu xí như ông khách của mình. Em ăn mặc và trang sức chẳng giống những đứa con gái giang hồ mình hay gặp chút nào. 30 năm làm nghề gác gian, hắn biết gái làng chơi. Chúng nó dù chân diện khéo léo đến đâu cũng không thể nào giấu được cái cốt của mình. Người gác gian vừa mở cửa vừa suy nghĩ. Dĩ nhiên, tuy suy nghĩ những chuyện hắc ám trong đầu, nhưng đôi môi hắn vẫn nụ một nụ cười toe toét. Thằng khổng lồ liền liếc hắn một cái, lạnh lùng sủa một câu qua hai kẽ răng, một câu giới thiệu bất đắc dĩ, lạnh lùng như thường lệ. Đây à, là em Mary, người bạn mới quen. Cái thằng này, dân buôn bán chạy ốc phe mà sao mặt lúc nào coi cũng thấy hung ác lạ lùng. Nó giới thiệu bộ bịch mà giọng nghe thật là chối tai, đầy hàng học như đang gây hấn. Tên gác gian cúi đầu chào hai người. Vừa ngẩng mặt lên thì hắn cảm thấy có một tờ giấy bạc chui giữa mấy ngón tay mình, kèm theo một câu: Em Maria, tối nay vui với qua một đêm. Người gác gian nhét tờ giấy $100 vào túi, cười hiếp mắt lại và nghiêng người. Xin quý khách cứ yên chí và vui vậy. Tôi cũng xin có lời chúc mừng với ông. Người bạn của ông đẹp quá, sang trọng quá. Ông thiệt là may mắn. Hắn còn đang tính thao thao bất tuyệt một thôi nữa để lấy lòng ông khách sộp, nhưng bỗng nín bặt khi nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng như bắn ra những tia lửa khó chịu của khuôn mặt sần sùi hung dữ của ông khách. Người gác gian đứng yên lặng nhìn theo hai người khoác tay nhau bước vào thang máy. Cửa vừa đóng lại thì những tiếng rên rỉ nghe như có vẻ vừa sung sướng vừa đau đớn của chúng nó vọng ra. Hắn nuốt nước miếng, lắc đầu xoay người bước trở về văn phòng, cố gắng xua đuổi đi một sự thắc mắc vừa qua khỏi đầu. Quái lạ, tại sao á con người ta có thể vừa sung sướng vừa đau đớn á một lần được chứ? Sếp Acaphone tập thứ 59 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 60.